Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, các loại vui sướng. Hai huynh muội bận bịu cả ngày, mới đưa gian nhà Tiền Tiền hậu hậu quản lý ngay ngắn rõ ràng. A Trần đầu tiên là ngồi ở phòng khách trên ghế sofa cùng Tiểu Linh cùng nhau chờ từ cựu nghênh tân. Đồng nghị nhưng là nằm ở phòng khách trên ghế nằm thật cao hứng nhìn tiểu thuyết của hắn. Đây là hắn đáng vui mừng một điểm. Cũng còn tốt kiếp trước xem tiểu thuyết đều là mạng văn. Bằng không hiện tại liền điểm tiêu khiển giải trí đều không có. Xem tivi, cái thời đại này phim truyền hình, điện ảnh, xác thực tinh phẩm vô số. Có thể ở trải qua kiếp trước tin tức nổ tung gột rửa đồng nghị xem ra. Ngang ngửa tước trá, ăn thì không ngon, nghe nhạc, vẫn được đi, cũng không thể mỗi ngày nghe nhạc đi. Chơi trò chơi đánh a kết, đồng nghị không có hứng thú. Kiếp trước bà a mãnh liệt trước mặt, này a kết thật sự vô vị. Bây giờ đồng nghị tiêu khiển thủ đoạn là thật sự thiếu thốn. Chỉ có lật xem cái thời đại này tiểu thuyết, hắn mới có thể chìm đắm bên trong. Mà người một nhà ngoại trừ Tiểu Linh, chìm đắm ở quá Tết xuân vui sướng bên trong không có việc gì. Đồng Bưu cũng rất bận, dù sao thân là Tây khu tổng sĩ quan cảnh sát, một ít nhân tình vãng lai cũng không thể phòng ngừa. Hai ngày nay hắn vẫn luôn đang bận tham gia bữa tiệc. Phỉ Mụ nhưng là bận bịu làm đoàn năm cơm. Hồng Kông đoàn năm cơm, so với phương Bắc bao đốn sủi cảo. Muốn tiêu hao không ít tinh lực, phàm là chú ý trong nhà, gặp hoa đại công phu chuẩn bị người một nhà ở đêm 30 ăn cơm. Đang ăn phương diện, Phỉ Mụ nhưng là cái chú ý người, điểm ấy từ vóc người của nàng liền có thể nhìn ra một. Hai, vì chuẩn bị đạo này đoàn 5 món ăn, nàng nhưng là bận bịu một tuần, truyền thống văn hóa coi trọng nhân luân, Hồng Kông năm mới quan trọng nhất tiết mục. Đương nhiên là người nhà đồng thời ăn đoàn năm cơm cùng chúc Tết. Ở Hồng Kông Tết đến người một nhà túm năm tụng ba. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn địa đạo năm vị món ăn đĩa. Rồi cùng phương Bắc ăn sủi cảo như thế. Là đời đời truyền lại tập tục. Món ăn đĩa, điển hình hoa nam món ăn. Tầng cao nhất thông thường chí thả như cá muối, tôm, con hào. Hào thị chờ xa hoa nguyên liệu nấu ăn, tiếp theo để vào nấm hương, tảo các loại, trung tầng thả văn thịt heo, tầng thấp nhất nhưng là cá mực, cành trúc chờ dễ dàng hấp thu nước ấm nguyên liệu nấu ăn. Một đại bồn chỉ là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lại tới làm tốt, không tìm chút thời giờ vẫn đúng là không bắt được đến. Theo thời gian trôi đi, tới gần trạng vạng, Đồng Bưu về đến nhà. Phỉ Mụ thấy thế hỏi, món ăn đĩa ta đã làm tốt, ngươi còn có ăn hay không dưới? Đồng Bưu cởi áo khoác, máng lên móc áo, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Đương nhiên ăn được, ta đói bụng đến tuyệt. Một bên Tiểu Linh nghi hoặc đến, cha, ngươi không phải là cùng chính mình trước đây đồng sự tụ hội sao? Làm sao còn có thể đói bụng đến cái bụng? Hết cách rồi. Cái nhóm này lão đầu cùng ta cũng như thế. Tết đến trước muốn tham gia không ít tụ hội. Đều đã có tuổi. Hiện tại bắt đầu dưỡng sinh. Trước đây là thịt cá không say không về. Này gặp đều cải uống trà. Kết thúc mỗi ngày. Không ăn cơm mấy cái. Đúng là chạy không ít chuyến WC. Nói đến đây Đồng Bưu cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Nhưng vào lúc này tivi trên tin tức phát sóng một cái tin tức. Chỉ thấy một ngân hàng nhà lớn ở ngoài. Một đám người gửi tiền. Chính kêu trời trách đất. Chết đi sống lại. Màn hình tivi trên. Rất nhiều dân chúng tụ tập ngân hàng ngoài cửa. Kêu cha gọi mẹ. Mặt lộ vẻ thê thảm. Màn huỳnh quang truyền đến người chủ trì âm thanh. Căn cứ tin tức mới nhất. Hồng Kông hối phong ngân hàng người phụ trách ở Long Hâm cao ốc nổ tung phát sinh lúc bị chết. Mà bị tuôn ra bên trong tài chính xuất hiện trọng đại nguy cơ. đến ngày nay tuyên bố phá sản đóng cửa. Chúng người gửi tiền dư, một đêm bốc hơi lên, dự tính người gửi tiền tổn thất kinh tế. Xem tới đây, Đổng Bưu, Phì Mụ ngẩn ra, đều không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhìn Tiểu Thuyết một mặt si mê Đổng Nghị. Đổng Bưu nói đến, "A Nghị, ngươi mau nhìn, Hối Phong ngân hàng đóng cửa." Đổng Nghị lấy ra trước mặt Tiểu Thuyết, mê hoặc hai mắt nghi hoặc đến, "Hối Phong? Cái gì Hối Phong? Chính là lúc trước ngươi kêu trời trách đất, để ta đem tiền từ bên trong lấy ra cái kia nhà Hối Phong ngân hàng." Đổng Nghị đột nhiên thẳng tắp sống lưng, lập tức đứng dậy đi đến trước máy truyền hình, thầm thì trong miệng, cha cha cha, khá lắm, lớn như vậy ngân hàng nói đóng cửa liền ngã bế. Đúng là thế sự vô thường a, đáng thương những này đem tiền cất đi vào người. Lần này không biết bao nhiêu Hồng Kông dân chúng chỉ có thể dựa vào viên tống sống tiếp đi. Đổng Bưu nghe vậy cũng là một mặt thổn thức. Đúng đấy, đúng là bất luận cái nào thời đại, quay đầu lại chịu đựng nguy hiểm, bị tội đại thể đều là người bình thường. Phì Mụ nhìn hai cha con mèo khóc chuột dáng dấp, cười an ủi đến, được rồi hai người các ngươi cũng không muốn thương xuân thu buồn. Nhìn thoáng chút rồi, tiền tài ngoài thân vật, tài đi người yên vui. Chỉ cần chúng ta người một nhà thật vui vẻ so với cái gì đều trọng yếu. Tuy rằng nhà chúng ta không có cách nào cùng những người chân chính nhà đại phú khá là, nhưng chúng ta cũng trải qua rất tốt. So với bên trên thì không đủ, so với dưới có tới còn lại. Đổng Bưu thở dài một hơi. Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là người một nhà thật vui vẻ sinh hoạt. Ta có cái ưu tú nhi tử, hai cái đẹp đẽ con gái, lão bà lại như vậy hiểu ý, có thể sống đến phần này trên, còn có cái gì không hài lòng. Được rồi, không xem tivi, lão bà chúng ta ăn đoàn năm cơm. Lập tức người một nhà vui vẻ ấm áp ngồi vây quanh ở nhà hàng trên bàn cơm. Phì Mụ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng món ăn đĩa. Năm thanh người nhiệt nhiệt nháo nháo miệng lớn cắn ăn lên. Đến, A Nghị, A Chân, Tiểu Linh, các ngươi thực cái tôm. Cười ha hả, Đổng Bưu cắp lên món ăn đĩa bên trong tôm từng người phóng tới huynh muội ba người trong bát. Tiếng Quảng Đông bên trong, tôm, phát âm cùng tiếng phổ thông, ha, đa tà. Đỉnh điểm Tiểu Thuyết www.xbo.ktxt. Info, cha, Tảo Hào Thị chúc cha, mẹ phát tài có chuyện tốt. Đổng Nghị huynh muội ba người đem Hào Thị phóng tới ba mẹ mình trong bát. Tiếng Quảng Đông bên trong, Hào Thị, phát âm cùng tiếng phổ thông, chuyện tốt, một chậu món ăn đĩa. Ở nhà nhà mong đợi bên trong, trải qua rán nổ nấu thiêu muộn lỗ xào, đoan cái trước cái bàn ăn, ăn không chỉ có là mùi vị. Còn vì một cái, cùng, vị cùng người cũng cùng, người một nhà cùng nhau ròng rã, ăn bồn mãn bát mãn, bao quanh tròn tròn, vui sướng tràn đầy món ăn đĩa. Lại nói trên một năm sở hữu lòng tốt đầu, mới là Tết đến tiêu phối. Năm thanh người vừa ăn vừa nói chuyện, Phì Mụ lập tức nói đến, đúng rồi, A Chân, A Nghị nhớ tới bắt đầu từ ngày mai sớm một chút. A Chân nghi hoặc đến, mẹ chuyện gì a? Còn có thể có chuyện gì? Ngày mai là đại niên mùng 1, trời chưa sáng ngươi cùng A Nghị hai người liền cho ta đi cướp đầu hương. Nhớ tới dâng hương xong sẽ trở lại, chúng ta còn muốn đi chúc Tết. Đầu năm 1, Hồng Kông từng nhà đều sẽ đi cướp đầu hương, hy vọng năm sau thuận buồm xuôi gió, bình thường đều là đi Hoàng Đại Tiên từ dâng hương. Là Tết đến kịch liệt nhất hoạt động, cùng đánh trận ra chiến trường có thể liều một trận. Trên thực tế, đêm 30 hơn nửa đêm, cũng đã có rất nhiều người ở Hoàng Đại Tiên từ ở ngoài rất sớm đến chờ đợi hừng đông đến. Hy vọng có thể cướp ở bước vào đại niên mùng một lúc. Hướng về chùa miếu dâng đệ một nén nhang, Đổng Nghị lắc lắc đầu. Cướp như vậy một nén hương làm gì? người chen người, mệt gần chết, còn muốn lớn hơn sáng sớm lên. Ngươi biết cái gì, bảo ngươi đi ngươi liền đi. Phỉ mụ tức giận đến, Đồng Bưu lập tức nhắc nhở. A Mẫn cha mẹ vậy ngươi Tết đến cũng phải nhớ tới bái phòng. Đồng Nghị gật gật đầu, đại đầu năm mùng 2, ta cùng A Mẫn thương lượng được rồi, đi nàng nhà bái phòng ba mẹ nàng. Lão công, cho ba mẹ ta lễ ật ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Phỉ mụ nhưng là nhìn về phía bên cạnh Đồng Bưu hỏi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.